ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, thỉnh quyên cấp có cần người một. Cầu ủng hộ. Cái gặp Tần Minh đứng dậy, đi vào Triệu gia trước mặt, nhìn chằm chằm hắn kia che mắt một luồng lưu hải xem. Bất kể là Tưởng gia người hay là Triệu gia bên này người, cũng không biết rõ hắn muốn làm gì. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, tràng diện bầu không khí nghiêm túc. Lúc này, Tần Minh chân thành nói, người con mắt này nếu như không dùng được, thỉnh quyên cấp có cần người. Triệu gia, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, phốp phốp, liền những cái kia trung lập các tân khách cũng nhịn không được. Cười ra tiếng, Tưởng gia người càng là cười đến trước xem ngửa ra sau. Triệu gia nhận lấy biểu thị rất khó chịu, bởi vì muốn cười không dám cười. Triệu gia sắc mặt biến thành màu đen, nhìn hầm hầm Tần Minh, muốn đem hắn xé. Tiểu tử, có dũng khí bắt ta tóc nói đùa, ngươi là người thứ nhất, ai đùa giỡn với ngươi? Ta là nghiêm túc, phốp phốp. Triệu gia, ngoặc kép, người chung quanh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ triệu côn sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ triệu côn sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ triệu côn sụp đổ giá trị 555 điểm. Ngoặc kép, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho. Lúc đầu rất nghiêm túc bầu không khí, kết quả bị Tần Minh hai câu nói, sửng sốt biến thành hài kịch hiện trường. Chính như Triệu gia nói, chưa hề không ai dám bắt hắn tóc nói đùa. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia chơi liều. Đã ở trong lòng cho Tần Minh phán quyết cái tử hình. Không riêng hắn là Tưởng gia con rể vẫn là ai, hắn đều phải chết. Không hổ là Tưởng gia con rể tốt, có đảm lượng. Chính là không biết rõ, người có thể hay không một mực như thế có đảm lượng. Câu nói này hiển nhiên mang theo tính uy hiếp chất. Nghe được cái này, Tưởng lão gia tử cũng nổi giận. Cái này gia hỏa có dũng khí uy hiếp Tần Minh. Chính là Trần Trụi đang đánh hắn Tưởng ra mặt. Lão Triệu, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Triệu gia cười nói, lão gia tử, ngươi không phải nói hắn không phải ngươi Tưởng gia con rể sao? Vậy ta nói một câu mà thôi, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy tương đương? Hừ, Tần tiên sinh là ta Tưởng gia khách quý, cây kim so với cọng dâu. Mắt thấy song phương lại muốn phát tác, lúc này Tần Minh giật giật Triệu gia ống tay áo. Ngạch, ngươi làm gì? Triệu gia sững sờ nhìn về phía Tần Minh. Lúc này, từ trong túi móc ra một chương danh thiếp, đưa cho đối phương, có cần ta có thể vì ngươi làm bỏ đi thủ thuật. Đảm lượng ta có, chính là không biết rõ ngươi có dám tới hay không. Hắn cúi đầu xem xét, danh tự, Tần Minh, chức vị, lâm sàng chủ khoa bác sĩ, nơi, Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện, Triệu gia, ngoặc kép. Thật đúng là ti em là cái bác sĩ. Người xung quanh thổi phù một tiếng lại cười lên tiếng. Mẹ nó, cái này ra hỏa chính là đến gây sự. Không ít đại lão không biết nên khóc hay cười. Chủ yếu là Triệu gia từ trước đến nay uy nghiêm hình tượng, cùng Tần Minh hai câu này cát điêu, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bọn hắn đã phục, cái này Tần Minh chính là một nhân tài. Triệu gia tức giận đến ngực một trận chập trùng, tại chỗ liền muốn một bàn tay vung đi qua. Nếu là ở bên ngoài, Tần Minh sớm đã bị hắn phái người đâm chết. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ triệu côn sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ triệu côn sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ triệu côn sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, bất quá, Khi hắn ánh mắt rơi vào cái tên này trên lúc, lập tức con người co rụt lại. Tần Minh, danh tự này rất quen thuộc. Vân Vân, hắn không phải liền là Vương Sướng cái kia hỗn đản nghĩ làm người sao? Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện. Không sai được, chính là hắn. Triệu gia lập tức thêm giận. Hôm nay trước khi đến, mới bởi vì Vương Sướng sự tình động giận dữ. Kẻ cầm đầu chính là Tần Minh. Ai có thể nghĩ tới, mới trôi qua không đến một ngày, liền gặp được Tần Minh bản thân, còn muốn lắc mình biến hóa, thành hắn đối thủ một mất một còn tưởng ra con rể. Tại cái này kích thích hắn, mẹ nó, oan ra ngõ hẹp, tốt tốt tốt, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện lần sau đừng để ta đụng tới. Bên này, Tần Minh sững sờ, lúc đầu nhìn chằm chằm đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ. Còn tại phát sầu muốn làm sao tăng lên một cái, kết quả cái này Triệu gia bỗng nhiên một cái tăng vọt. Vậy mà đạt đến 75%, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần thêm ít sức mạnh, nhiệm vụ liền hoàn thành, nhưng mà cái này Triệu gia lại không cho hắn cơ hội. Thả xong ngoan thoại vậy mà xoay người rời đi người. Thấy thế, bất kể là Tưởng gia hay là ở đây các tân khách, cũng nới lỏng một khẩu khí, đồng thời cảm kích nhìn về phía Tần Minh. May mắn mà có cái này ra hỏa, dùng kỳ hoa đối thoại, nhường Tưởng gia chiếm thượng phong. Suy nghĩ kỹ một chút, Tưởng gia lại thiếu Tần Minh một cái nhân tình. Bọn hắn nhất định phải cùng Tần Minh đạo cái tạ. Nghĩ đến cái này, bọn hắn nhìn về phía Tần Minh, kết quả xem xét mộng. A, Tần tiên sinh đâu? Ngoạc tàu, hắn đuổi theo. Tưởng ra người, ngoạc kép, các tân khách, ngoạc kép, ngươi chờ chút. Tại mọi người mộng bức nhìn chăm chú, hắn thật đuổi tới Triệu gia phía sau cái mông, la lớn. Triệu gia quay đầu lại, khuôn mặt đen đến có thể hù chết người, nhưng vẫn là kinh ngạc hỏi. Ngươi còn có chuyện gì? Không có chuyện khác, chính là muốn nói với ngươi cái bí mật. Bí mật? Triệu gia sững sờ. Lúc này, Tần Minh hướng đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu gia trong lòng một lăng. Hắn muốn nói với ta cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này thân phận không phải đơn giản như vậy? Hoặc là nói, hắn nhưng thật ra là ta bên này người. Giờ khắc này, Triệu gia trong lòng có mấy cái suy đoán. Thế là, hắn nhìn Tưởng gia một chút, hình như có sở ngộ. Sau đó mịt mờ ra hiệu thủ hạ người đừng cản, nhường Tần Minh tới. Tần Minh cảnh giác hướng xung quanh nhìn thoáng qua, sau đó tới gần hắn, tiến đến hắn bên tai, dùng ép tới rất thấp thanh âm, tiếng cười nói, gần nhất bệnh viện chúng ta đang đánh chiết, đừng nói cho người khác. Triệu gia, ngoạc kép, thảo lưu mã. Trong chốc lát, một cỗ trước nay chưa từng có lửa giận tại Triệu gia trong lồng ngực bốc lên. Hắn bạo nộ rồi, hắn tính tình cho dù tốt cũng là đại lão, sao có thể để cho người ta một mực dạng này nhục nhã. Một bên khác, còn đang kinh ngạc Tần Minh hành vi đám người, chợt nghe lão Triệu một tiếng này gào thét nghị, biết rõ xảy ra chuyện. Vốn cho rằng Tần Minh lần này cần xong đời, kết quả tiếp xuống, bọn hắn thấy được kinh dị một màn, cái gặp Triệu gia bỗng nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân chật vật, cuối cùng, dưới tay nâng đỡ, lộn nhào rời khỏi Tưởng gia đại viện. Tưởng gia người, ngoạc kép, các tân khách, ngoạc kép. Toàn bộ quy trình phát sinh quá mức đột ngột cùng quỷ dị. Đám người có chút phản ứng không kịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.